nước biển chậm rãi mọc lên. Nàng muốn chế tạo biển gầm. Seren cùng Hưu Bang bọn nhỏ thay quần áo. Sau khi xác nhận không có sai lầm lên phi cơ, Hawkeye ở lái xe máy bay. Chứng kiến bọn nhỏ đều tiến nhập cabin, hắn vội vã kéo cần điều khiển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.